Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778. Phóng qua người biến thân đi, các người những thần thú này không phải là người a? Không có quấy giày đang cùng hai cái Pokemon vui đùa ầm ĩ la canh. Nói thật cả một cái tháng trôi qua, Kurotaku cũng không tìm được cùng La Canh chính xác chung đụng phương thức. Đối mặt một cái tại trước mắt hắn tất cung tất kính, đại khí không dám thở học sinh, hắn hoàn toàn không biết mình nên cùng hắn nói cái gì. Làm nhảm việc nhà, không phải là Kurotaku tính cách, đánh đối chiến, cái này không mỗi ngày đều đang đánh a. Kurotaku thật sâu cảm giác được chính mình cùng La Canh tầm đó có một đầu sâu không thấy đáy khoảng cách thế hệ. Đầu này khoảng cách thế hệ để Kurotaku cùng La Canh ngoại trừ huấn luyện Pokemon bên ngoài không lời nào để nói, càng đừng đề cập sư đồ tình cảm. Nói cho cùng vẫn là Kurotaku không có làm tốt làm sư phụ chuẩn bị, đồng thời không có đem La Canh xem như người một nhà. Dù sao lúc trước La Canh cha hắn Mơ Lách lấy bỏ thi đấu vì thẻ đánh bạc, đem La Canh ép buộc nhét vào Kurotaku nơi này, mặc dù có Miken-san cùng Fujimori cho hắn nói tốt, nhưng để Kurotaku trong lòng vẫn là vô ý thức coi Mơ Lách là thành một cái đầu cơ trục lợi người. Lần đầu cảm nhận lại không được, đảo ngược yêu ai yêu cả đường đi về sau, đối La Canh tự nhiên càng là chưa nói tới có cái gì tốt ấn tượng. Tăng thêm ngay từ đầu La Canh khúm núm, Kurotaku lại không hiểu rõ La Canh tâm tính, còn cái gì cơ sở đều không có. Thẳng thắn nói, nếu như không phải là Kurotaku cảm thấy lừa gạt người làm trái nguyên tắc của hắn, chờ đợi vị này trên nơ kinh nghiệm số không cơ sở tiểu thí hài, chỉ có tùy tiện lừa gạt hai tháng sau, La Canh cầm bốn cái hắn không hiểu rõ cũng không biết làm sao sử dụng chiêu thức rời đi. Nếu như cảm thấy chưa đủ, có thể lại thêm hai cái. Dù sao đối Kurotaku tới nói, một chiêu thức một điểm điểm thuộc tính cũng không đáng tiền. Đương nhiên kia là tại Kurotaku không nguyện ý tuân thủ ước định điều kiện tiên quyết lựa chọn. Hiện tại, tạm thời tính có chỗ đổi mới. Bởi vì một tháng ở chung xuống tới, Kurotaku cho hắn chế định bài tập đối 7 tuổi tiểu hài nhi tới nói không tính nhẹ nhõm. La Canh có thể bảo chất bảo lượng hoàn thành, đúng là không dễ, nhưng muốn cho Kurotaku đối lau mắt mà nhìn, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Chỉ ít tại La Canh có cái đứng đắn trên nơ dáng vẻ trước đó đều không được. Sau bữa cơm chiều, La Canh cùng hắn hai cái Pokemon tại đạo quán hậu viện huấn luyện ban đêm. Kurotaku đứng ở một bên vây xem, cùng hắn lúc trước điên cuồng vượt cấp khiêu chiến, thu hoạch cách xù kinh nghiệm từ đó để Pokemon gia tốc năng lực đẳng cấp tăng lên khác biệt. Sergio cùng Oswald trước mắt nên làm là thế nào hiệu suất cao lý giải trainer chỉ lệnh, cùng với như thế nào kịp thời làm ra phán đoán. Đối chiến không phải là Pokemon chuyện của một cá nhân, chiến trường tình trạng phán đoán cũng không phải trainer chuyên môn chức năng. Trainer phát ra ngoài chỉ lệnh, Pokemon nhất định phải lý giải, mới có thể làm ra đủ loại phản ứng. Bằng không ngươi nói lớn như vậy một chuỗi dài thật sự là không có tác dụng gì. Ngươi làm mỗi cái Pokemon tuổi nhỏ thời điểm chính là tuyệt thế thiên tài. Tùy tiện liền nắm giữ một môn bản ngữ một môn ngoại ngữ. Trong đó ngoại ngữ phức tạp kiểu câu cũng có thể nhẹ nhõm lý giải. Lật qua chính ngươi khi còn bé anh ngữ bài thi, nhiều ít phân, ngẫm lại những cái kia ngoại ngữ thịt tươi, ngươi gặm đến động, cuối cùng còn không phải tại phụ đề tổ. Cho nên một con Pokemon không chỉ có thể ánh sáng nhục thể cường đại, tư duy năng lực cũng phải đề cao. Bất quá những cái kia đều là hậu kỳ sự tình. Osawak cùng Sergio hiện tại vẫn là hai cái ấu niên nhỏ mơ hồ, có đôi khi ngay cả mình trainer cùng nó nói cái gì không biết. Ngây thơ mà nhìn xem La Canh, nhất định phải khoa tay múa chân mới có thể để cho nó lý giải thấu triệt. Mà trước mắt La Canh muốn làm là đơn giản nhất, giống huấn chó, lấy khác biệt âm tiết để hai cái Pokemon lên phản ứng. Trong mồm hô Water Gun, Sergio có thể vô ý thức lãnh hội đến La Canh trong miệng Water Gun hai chữ hàm nghĩa. Ngay sau đó phóng thích chiêu thức, hoặc là lĩnh ngộ, mau tránh ra, nhảy dựng lên, tiến lên lui lại bên trái tránh bên phải tránh, loại hình đơn giản chỉ lệnh. Cái này cùng kiếp trước nằm xuống, tay chờ huấn chó huấn mèo thủ đoạn là giống nhau. Có thể ngươi muốn là đột nhiên đến một câu, cẩn thận đối diện nhân. Ngoặc kép, nếu như ngươi không có nói trước huấn luyện hoặc là cáo chi qua chính mình Pokemon. Câu nói này hàm nghĩa, nó chắc chắn sẽ một mặt mê mang mà nhìn xem ngươi. Không hiểu ngươi đến cùng nói cái gì đồ chơi. May mà lúc trước y căng bởi vì tuổi tác không nhỏ, tư duy thành thục, tăng thêm là bị đội Rocket hậu cần tổ huấn luyện qua một đoạn thời gian, hợp cách Pokemon. Đã có thể đối Kurotaku lời nói sinh ra nhất định năng lực phân tích. Nếu không tại Kurotaku hướng dẫn từng bước thời điểm, Ikang chỉ làm cho hắn trên trán đến một mùm, mà không phải cùng Kurotaku hỗn. La Canh Sergio cùng Osawat tự nhiên cũng là bị huấn luyện qua mới giao cho hắn. Đến trên tay hắn thời điểm, hai cái Pokemon đã có thể đối La Canh hô lên chiêu thức tên lên phản ứng. Nhưng mà cái này còn xa xa không đủ. Sergio hướng bên trái phóng thích Water Gun, Osawat hướng bên phải Water Gun. Đứng tại hai cái Pokemon sau lưng La Canh trong miệng hô to, lập tức có thể gặp đến. Phía trước Osawat cấp tốc quay đầu phía bên phải bên cạnh khạc nước, không chút nào mang do dự. Mà Sergio lại sửng sốt 2 giây mới phóng thích chiêu thức. Ngắn ngủi 2 giây, đầy đủ đối thủ phóng xuất ra một cái chí mạng kỹ năng. Cái này nhỏ báo biển trái phải không phân a. La Canh ở trong lòng thở dài, cảm giác chính mình đồ vật là vừa học liền biết, vừa bắt đầu liền phế. Dòng dã 1 tháng, liền để Sergio kịp thời phân rõ trái phải đều làm không được. Chính mình thật không có làm trainer thiên tư sao? Nhưng hắn không biết là cái này kỳ thật cùng thiên tư cái gì không quan hệ. Bởi vì mới vừa rồi là chính Sergio phân tâm, tiểu gia hỏa này còn không có từ chạy bộ trong dư vận phản ứng trở về đâu. Gánh nặng đường xa, nhìn xem huấn luyện chính mình Pokemon có chút sứt sẹo La Canh, Kurotaku thở dài. Mà liền tại hắn dự định quay người rời đi lúc, trên trời từ xa tới gần truyền đến cùng loại máy bay chiến đấu lướt qua bầu trời oanh minh. Kurotaku bước chân hơi ngừng lại, quay đầu nhìn về phía không trung, thình lình nhìn thấy một đạo hắc ảnh cực tốc bay tới. Tới gần hắn chỗ đất trống vị trí lúc, bỗng nhiên làm cái thắng gấp động tác, giống như là thời không tạm dừng, không nhìn quán tính, dừng lại tại trên đất trống. Trong nháy mắt, nơi xa một đạo kinh phong từ bóng đen đến chỗ gào thét mà tới, gợi lên Kurotaku góc áo, cũng đem ba nhỏ chỉ đẩy cái ngã trái ngã phải. Lão sư, La Canh cũng không biết là sợ vẫn là lo lắng, liên thanh hô to kêu gọi Kurotaku. Một ngọn gió mà thôi, tự mình đứng lên tới. Kurotaku lên tiếng, sau đó nhìn về phía trên bầu trời Deoxy, cũng không biết gia hỏa này lại phát cái gì thần kinh, còn muốn đến cái long trọng đăng tràng. Kết hợp buổi sáng sự tình, Kurotaku cảm giác gia hỏa này hơn phân nửa thật sự là nhìn cái gì Chunibyo kịch, nhìn kịch từ mô phỏng theo bắt đầu. Ân, quả nhiên là chỉ ở vào Chunibyo niên kỷ người ngoài hành tinh. Chunibyo Deoxy từ trên trời giáng xuống, 4 cái xúc tu đong đưa, trên thân phóng xuất ra thật mỏng thải quang, bay đến Kurotaku trước người. Thế nào, ra sân có đủ hay không huyễn? Mới mở miệng, thuộc về người ngoài hành tinh cùng đột nhiên kẻ tập kích cái kia cỗ thần bí cảm giác toàn bộ biến mất hầu như không còn. Bất quá, cái này đăng tràng là có đủ huyễn. chí ít chậm rãi bò dậy, La Canh liền bị hù dọa. Nhỏ, Pokemon, tên của nó gọi là Deoxy. Kurotaku gây mở cá thể ba, hướng về phía La Canh nói, đem người bụi bặm trên người đánh rớt. Sau đó tiếp tục, dứt lời, lôi kéo hiếu kỳ không thôi Deoxy đến gần đạo quán. Trên đường, cá thể ba thỉnh thoảng liền quay đầu nhìn một chút La Canh. Thỉnh thoảng liền nhìn một chút, hắn là, ta lâm thời học sinh, chỉ có 7 tuổi. Kurotaku giới thiệu sơ lược một chút La Canh. Cá thể ba có chút hăng hái mà nói, ngươi thật giống như không quá ưa thích hắn. Lời này của ngươi sai, ta là không quá chán ghét hắn, mà không phải không quá ưa thích hắn. Kurotaku bình tĩnh phản bác. Deoxy nghi vấn, hai cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Không quá ưa thích cùng không quá chán ghét, biểu đạt không phải là một cái ý tứ sao? Cái kia khác nhau cũng lớn. Ngươi nói ta không quá ưa thích, ngụ ý chính là ta mặc dù không ghét La Canh, nhưng đối với hắn trong lòng có một chút ác cảm. Trái lại, ta nói ta không quá chán ghét. Ngươi hiểu không? Kurotaku có thể đối La Canh không có ý kiến. Hắn có thể đối một cái 7 tuổi hài tử có ý kiến gì? Chẳng qua là đối với hắn không chú ý mà thôi. Nhân loại các ngươi ngôn ngữ thật phức tạp. Deoxy cảm khái, vốn cho là mình tìm hiểu được không thích cùng không quá ưa thích ở giữa nặng nhẹ trình độ. Có thể tại Kurotaku trước mặt khoe khoang một chút, lại không nghĩ rằng bên trong còn có nhiều như vậy cong cong quấn quấn. Mang theo cá thể ba đi dạo một lần cả tòa đạo quán. Thật là một cái nơi tốt. Nó tán thưởng một tiếng. Nhân loại công trình kiến trúc một mực là nó vừa ý đồ vật một trong. Thậm chí chủ động hướng Umbreon hiểu qua. Cái sau từng gọi đùa nó có lẽ có thể trở thành một kiến trúc sư. Không hiểu nhân loại âm dương quái khí ngôn ngữ cá thể ba rất tán thành. Ngươi nói không sai. Kurotaku vô cùng đồng ý Deoxy đánh giá. Để hắn đã chờ hơn nửa năm kiến trúc có thể là kém đồ vật a. Đi vào Kurotaku gian phòng bên trong, Umbreon cùng Lugia đang chơi máy tính. Chuẩn xác một điểm rằng là cái trước chơi, cái sau nhìn, có trời mới biết Lugia có cái gì mau bệnh, liền vọc máy vi tính cũng không nguyện ý chính mình vào tay. Thà rằng đi theo bên cạnh nhìn, mà lại xem xét chính là nhiều năm, đều không mang theo phiền chán. A, các ngươi ở chỗ này a? Deoxy mừng rỡ không thôi. Từ khi đạo quán xây thành về sau, Umbreon cùng Lugia cũng rất ít đến dị từ sơn đi lên. Ngẫu nhiên mới có thể vì cho dùng phim truyền hình giải buồn cá thể ba đổi một nhóm đi một chuyến. Vừa nhìn thấy hai cái này huynh đệ cái kia quen thuộc tư thế, cá thể ba liền dùng vô cùng hoài niệm ngữ khí nói một tiếng. Sau đó chạy tới nằm trên đất cùng bọn chúng tụ cùng một chỗ. Không đến 15 tấc màn hình thế mà muốn bị ba con Pokemon nhìn chằm chằm. Cũng không biết tạo cái gì nghiệt, mà lại bởi vì Deoxy thân thể quá lớn. Umbreon cùng Lugia không gian sinh tồn đang không ngừng bị chiếm cứ. Ngoặc kép, Deoxy, ta dạy cho ngươi cái chiêu thức a. Nhìn thấy một màn này, Kurotaku không nói hai lời, cho nó học được cái roleplay, đóng vai. Roleplay, đóng vai. Psychic thuộc tính biến hóa chiêu thức, có thể phục chế đối thủ đặc tính. Trên đất Deoxy liền giật mình. Chợt cảm nhận được bên trong thân thể của mình hiện ra đến một cỗ kỳ quái lực lượng. Vô sự tự thông, cá thể ba tại Kurotaku dẫn đạo dưới, đem nó dùng tại Lugia trên thân. Người biến thân đặc tính phục chế thành công, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Deoxy lần nữa biến thành Umbreon. Umbreon há to miệng, quay đầu nhìn về phía Kurotaku. Người này. Có phải hay không có cái gì ác thú vị a? Đây không phải vì ngươi tiết kiệm không gian nha. Lần này rất rộng rãi. Kurotaku dáng tươi cười sán lạn.